đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1700, trấn áp đại địa lực lượng. 3, 4, Quan Cửu đưa mắt nhìn Minh Tâm Đại Đế rời đi. Ngược lại ung dung thở dài một cái. Hắn nhìn thoáng qua thông thiên tháp hoàn cảnh bốn phía. Lách mình rơi xuống mặt đất. Cúi thân bắt một nắm bùn đất. Quan sát chờ chút. Cũng không có dị dạng. Đem bùn đất nâng lên. Theo gió mà rơi. Sàn sạt rơi xuống. Một tên thánh điện sĩ lăng không nói. Quan Chí Tôn. Nên hành động. Đại đế nói qua. Thông thiên tháp sự tình. Nên sớm không nên chậm trễ. Quan Cửu gật đầu. Liếc một cái thông thiên tháp mũi nhọn. Thả người bay đi. Triệu tập chúng thánh điện sĩ. Đại đế tuyên đoán. Thiên đạo sụp đổ về sau. Quy tắc cũng sẽ gặp phải phá hư. Trước mắt đi thông đạo đã không an toàn. Ta đề nghị lợi dụng lục trảo ma long đi tới. Được, không có qua bao lâu. Quan Cửu xuất đại lượng thánh điện sĩ. Lợi dụng long phá không rời đi. Vô tận hải mặt biển bên trên. Sóng lớn mãnh liệt. Lục Châu xuất hiện ở trên không trung. Nhìn lướt qua vô tận hải. Hắn tới đây liền là xác nhận một chút bờ biển tình huống. Biển bên trong hung thú số lượng rất nhiều. Lớn hơn nhiều so với lục địa. Trước mắt nhìn đến, con tính có thể điều khiển. Đại vòng xoáy như là sản sinh nguy cơ. Giống như đại uyên hiến sập xuống đồng dạng. Chỉ là đem hung thú xua đuổi đến bọn hắn nhận là an toàn địa phương ví như nhân loại địa bàn. Hắn nhìn đến nhân loại tu hành người liên quân. Nhanh chóng tại phương đông xây dựng cao điểm. Tháp lâu, bận rộn không ngừng. Xuyên tới xuyên lui. Cái này lúc hắn nhìn đến một vị bóng người quen thuộc. Tại đám người bên trong không ngừng chỉ huy. Chu Hữu Tài. Thời gian trôi qua quá lâu. Thậm chí rất nhiều người đều quên. Nhưng là cái này bắt đầu thư viện Chu Hữu Tài. Lục Châu còn tính có ấn tượng. Lúc trước vì bảo đảm Vu Chính Hải mấy người đến thần đô. Cùng cái này Chu Hữu Tài đánh qua không ít giao đạo. Chu Hữu Tài một thân nho sinh trường bào. Nhìn lấy vô tận hải phương hướng, Lục Châu thân hình lóe lên, vô thanh vô tức đi đến Chu Hữu Tài bên cạnh. Chu Hữu Tài giật nảy mình, nói: "Ngươi..." chấm ngoặc kép, Lục Châu đứng chắp tay, nói ra: "Bắc Đầu thư viện Chu Hữu Tài, đã lâu không gặp." Chu Hữu Tài chưa bao giờ nghe qua Lục Châu trẻ tuổi sau diện mạo. Trợ búa ở giữa khắp nơi sùng bái cung phụng chân dung càng là không tả thực. Cho dù là có, cũng đều là một chút lão niên tiên phong đạo cốt chân dung. Cái này đột nhiên xuất hiện người, là thực dọa hắn nhảy một cái. Thật lâu không gặp, chấm ngoặc kép, Chu Hữu Tài có chút niềm tin không đủ. Mặc dù không biết rõ đối phương là người nào, nhưng đối phương tu vi cường đại lại không có hạ thủ. Không giống như là Thái Hư đến ngoan cố phái. Bờ biển tình huống như thế nào? Lục Châu hỏi. Chu Hữu Tài thở dài nói, hải khiếu phát sinh quá mức kỳ quặc, ta thư viện đệ tử một mực thủ lấy bờ biển, mỗi cách một đoạn thời gian, hải thú liền hội phát động tiến công, may có áp lực không lớn. Lục Châu nói, như có thú hoàng, hoặc là thánh thú xuất hiện, ngươi thế nào làm, vấn đề này không lớn, Thiên Chi Tứ Linh Mạnh Trương cùng chúng ta hợp tác, một ngày có cường đại hung thú. Hắn hội đệ nhất thời gian chạy tới. Chu Hữu Tài nói, nghe nói Thanh Liên bên kia nghiêm trọng một chút. Thanh Liên, bên kia địa thế thấp một chút, hải thú xâm nhập dễ dàng. Nước biển chỉ ít phải ngã rót 3000 dặm, hung thú số lượng chỉ nhiều không ít. Bất quá, bên kia có cường đại tu hành người tọa trấn, cũng hẳn là có thể vượt qua đi. Chu Hữu Tài nói, Lục Châu gật gật đầu. Chu Hữu Tài cái này lúc hướng lấy tất cả người nói ra. Đại gia nghỉ ngơi một chút, thụ thương trở về trị liệu. Vâng, đây đều là Bắc Đầu thư viện học sinh. Lục Châu hỏi, Chu Hữu Tài gật đầu nói. Đương nhiên, nhìn lấy kia từng trương gương mặt trẻ tuổi. Lục Châu hơi xúc động, nhân loại là trên đời này thích nhất cũng là am hiểu nhất nội đấu động vật. Có thể phản qua đến tưởng tượng. Nhân loại làm sao không phải trên đời này cứng rắn nhất tộc đàn. Mặc kệ đối mặt bất kỳ cái gì khốn khó. Luôn có một đám người đứng ra. Xung phong tại trước. Đối mặt tai nạn, Lục Châu chậm rãi đưa tay. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đóa lam sắc liên hoa. Chu Hữu Tài giật mình nói: "Lam Liên, Thánh Thiên các chủ." Hạ phương hơn ngàn tên Bắc Đẩu thư viện đệ tử nhóm lập tức xôi trào. Ngẩng đầu nhìn qua, lộ ra vẻ kính sợ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới người đến vậy mà là Thánh Thiên các chủ. Lam Liên từ từ bay ra, tại chân trời nở rộ. Lam Vũ rơi xuống, quang ảnh pha tạp, xua tan tất cả người mỏi mệt. Thương thế, có chút thương thế nghiêm trọng tu hành người. Được đến Lam Liên thần thông trị liệu, lại lập tức khỏi hẳn. Trị liệu thần thông thi triển kết thúc. Lục Châu cất cao giọng nói. Nhân loại đối mặt là 10 vạn năm qua. Chưa từng có qua đại biến cục. Người nhóm cùng Lão Phu đều là cái này chúng sinh bên trong một hạt cát bụi. Lão Phu có thể vì các ngươi làm đến không nhiều. Chỉ có thể nói cho người nhóm. Hết thảy tai nạn cuối cùng sẽ đi qua. Đám người đồng thời sơn hô. Hết thảy tai nạn cuối cùng sẽ đi qua. Hết thảy tai nạn cuối cùng sẽ đi qua. Lục Châu xuất hiện, làm cho sĩ khí trên diện rộng tăng vọt. Xác nhận bờ biển không lo. Lục Châu biết rõ là thời điểm rời đi. Năm ngón tay hướng thiên. Một cái tay khác phác họa thiên địa. Tại chân trời thành vầng sáng. Thiên đạo lực lượng xây dựng mà thành phù văn thông đạo hình thành. Lục Châu biết rõ kéo dài thời gian ngắn ngủi. Liền không có dừng lại lâu. Hư ảnh lóe lên tiến vào phù văn thông đạo bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Đám người vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn lấy khôi phục lại bình tĩnh không trung. Mặt mũi tràn đầy kính ý. Thành như Chu Hữu Tài nói. Thanh Liên bờ biển tiến thất thủ nghiêm trọng. 3000 dặm địa phương đều bị nước biển bao phủ. Vô số kẻ hải thú. Từ từ lên bờ. Không trung bên trong cũng không ít tương tự hoành công ngư. Hổ giao loại hình thú vương. Lít nha lít nhít. Nước biển vỗ hư không. Đối diện với mấy cái này hải thú. Lại là một tòa cự đại phi liễn. Cùng với trái phải bảo vệ phi liễn hơn vạn tên tu hành người. Phi liễn bên trên. Tần Nhân Việt cùng Hải Loa đứng tại bánh lái trái phải. Nhìn lấy mặt biển. Bạch Đế liền là ngồi ở giữa. Sắc mặt bình tĩnh. Tần Nhân Việt cười nói. Hải Loa cô nương là tính toán đem Chấn Thiên Sử để ở chỗ này. Hải Loa gật đầu nói ra. Trước khi chia tay, Thất Sư Huynh nói, đem Chấn Thiên Sử thả tại đại địa chuyển âm chi chỗ. Ta không biết những này. Thất Sư Huynh họa địa đồ. Đánh dấu chỉ hướng cái này chỗ. Kia liền sai không được. Kia có thể thật không khéo. Cái này từng đợt hải thú. Nghĩ đem bọn hắn toàn bộ đánh lui. Không dễ dàng, Tần Nhân Việt nói, cái này lúc Bạch Đế mở miệng nói, có bản đế tại, không cần lo lắng, trong lòng mọi người lực lượng 10 phần, ai có thể nghĩ tới Bạch Đế tự thân tọa trấn, có một đại đế thân chỗ Thanh Liên, Thái Hư Ngoan Cố Phái đều đến cân nhắc một chút, kể từ đó Thanh Liên tu hành người chỉ cần chuyên tâm đối phó hung thú là đủ. Nhưng mà, Hải Loa lại nói ra, Bạch Đế tiền bối. Để ta thử đi. Bạch Đế quay đầu nhìn thoáng qua Hải Loa nói ra. Ngươi có thể là ma thần bảo bối đồ đệ. Nếu là xảy ra sai sót. Bản đế tấm mặt mo này cũng không phương thả. Hải Loa nói ra. Yên tâm. Không có việc gì. Ta có lòng tin. Nàng đi về phía trước đi qua. Thái độ kiên quyết. Bạch Đế có chút khó khăn. Nói ra. Tốt a. Bản đế ở bên cạnh nhìn lấy. Cái này đâu chỉ ma thần tại nhìn lấy. Còn có một cái lão tử thượng trương đại đế ở sau lưng nhìn chằm chằm đâu. Nếu là cái này nha đầu ra sự tình. Thất lạc chi quốc bị lật tung đều có thể. Nhìn lấy vạn thú đến gần. Hải Loa bay ra ngoài. Lơ lửng một ngôi. Thập huyền cầm đưa ngang trước người. Tiếng đàn dây lát ở giữa sóng lớn mãnh liệt. Đại lượng cương khắc ở không trung tàn phá bừa bãi. Đánh giết kia từ từ mà đến hải thú. Tần Nhân Việt cảm thấy không bằng nói. Sớm liền nghe thấy ma thiên các đệ tử thứ 10 tinh thông âm luật. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Hải Loa đã tiếp cận chí tôn. Lại lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Thú hoàng chờ chút hải thú căn bản không phải là đối thủ của nàng. Một thời gian mặt biển gió tanh mưa máu. Thi thể rơi đầy mặt biển. Một đợt hải thú tiến công. Bị nhẹ nhõm ngăn cản. Hải Loa thu hồi thập huyền cấm, khá là kiêu ngạo mà nói. Thế nào? Bạch Đế gật đầu nói. Không sai, không sai. Kia ta hiện tại liền đem Chấn Thiên Sử buông xuống đến. Bạch Đế tiền bối làm phiền ngài làm hộ pháp cho ta. Đi thôi. Bạch Đế nhún người nhảy lên, bay đến phía trước, hơn vạn tên tu hành người không dám thở mạnh, kính sợ xem lấy Bạch Đế. Thế gian tu hành người có thể nhìn lên một cái đại đế cấp bậc tu hành người giải rác có thể đếm được. Cái này sống sờ sờ cao thủ tại trước, bọn hắn lại thế nào khả năng không kính sợ. Hải Loa lấy ra Chấn Thiên Sử, nhẹ khẽ vuốt mò chờ chút, cảm thụ lấy phía trên phù văn cùng với tán phát nhàn nhạt lực lượng. Thất sư huynh nói, mỗi một cái Chấn Thiên Sử đều cùng Thiên Khải chi trụ quy tắc ăn khớp, chỉ có ta có thể đưa nó khảm vào đại địa. Hải Loa dò xét xong Chấn Thiên Sử, lúc này rơi trên mặt biển. Bạch Đế nhìn thoáng qua, giơ bàn tay lên, hướng về phía trước một đầy, sặt nước biển nhấc lên màn nước, kéo kẹt, lập tức đóng băng thành băng, hình thành tường băng, đám người tán thưởng không ngừng. Đa tạ Bạch Đế tiền bối. Hải Loa rơi xuống, tìm kiếm phương vị, chờ Chấn Thiên Sử xuất hiện chấn động lúc, ngừng lại, chính là chỗ này, không nói hai lời, đem Chấn Thiên Sử nhấn xuống địa tâm bên trong. Chấn Thiên Sử khi tiến vào đại địa một giây lát ở giữa, biến thành ngàn trượng dài, trăm trượng đường kính, thiên địa rung chuyển, chúng tu hành người sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy kia Chấn Thiên Sử từ từ xuống đất. Hải Loa dùng sức một mình, điều động đại đạo quy tắc, trói buộc Chấn Thiên Sử, tiến vào đại địa bên trong. Bọn hắn nhìn đến ngạc nhiên một màn, chỉ nhìn thấy mặt đất sáng lên từng đạo tia sáng, giống là mạng nhện, biên dệt thành họa, cấp tốc quay quanh Chấn Thiên Sử gom lại. Vừa đúng lúc này tường băng phá toái, cường đại hải thú xông phá tường băng, nhanh chóng như thiểm điện, trực bức Hải Loa trước mặt. Thánh hung, Bạch Đế sử dụng ba đạo quang luân, dùng cường hoành vô cùng tư thái, trong chớp mắt xuất hiện tại Hải Loa thân trước, quang luân đem kia thánh hung đánh bay. Kia thánh hung hình thể hình bầu dục, giống là thuyền một dạng hẹp dài, thân bên trên phảng phất có nhất tầng điện lưu vạch qua. Mười phần hung mãnh, Bạch Đế quay đầu nhìn thoáng qua nói, không có sao chứ, ta không có việc gì. Hải Loa thả người bay lên, Bạch Đế theo lấy lướt tới. Vì cái gì hội có thánh hung đến gần? Tần Nhân Việt khó có thể tin, có lẽ là Chấn Thiên Sử hấp dẫn mà đến. Cái này chỗ có đại đạo quy tắc, lực lượng hội tụ rõ ràng. Bạch Đế nói, kia thánh hung trầm vào nước biển bên trong, qua lại du động, tốc độ cực nhanh, đám người nhìn đến kinh hãi. Kia thánh hung không ngừng ý đồ đến gần Chấn Thiên Sử. Hải Loa hỏi, ngươi muốn làm gì? Nước biển nổi lên, thánh hung tựa hồ muốn nói. Hải Loa lại nói, cái này không có khả năng, ngươi không thể động Chấn Thiên Sử, cút về đại hải, biển bên trong sẽ không có nguy hiểm. Nàng đồng thời không biết rõ đại vòng xoáy động tĩnh, rảo lộng phong vân, làm cho biển bên trong biến đến không bình tĩnh. Ùng ục, to lớn bong bóng xông ra. Đón lấy, nàng nhìn thấy mặt biển xuất hiện lít nha lít nhít hải thú, giống như trăm vạn đại quân tiếp cận mà tới. Tần Nhân Việt cùng sau lưng hơn vạn tên tu hành người hít vào một ngụm khí lạnh, phía trước đều là từng đợt tiến công, số lượng còn tính có thể tiếp nhận, nhiều như vậy hải thú ứng đối ra sao? Hải Loa lại lần nữa bay lên, lấy ra thập huyền cầm, mười ngón phiêu động, du dương tiếng đàn truyền khắp mặt biển. Những kia hải thú dừng lại một chút. Bạch Đế gật đầu, đối mặt cuồn cuộn không ngừng hải thú, có thể bước lui liền bước lui, giết là giết không xong. Hải Loa gặp hải thú nhóm dừng lại, liền bay đi qua, nói ra, nước biển cuồn cuộn chỉ là một lúc, như là ngươi nhóm lên bờ, chỉ là mang đến càng lớn tai nạn. Hải thú nhóm phát ra âm thanh, tiếng vang trùng thiên. Hải Loa nhíu mày nói ra, người nào cũng không thể đến gần Chấn Thiên Sử, nếu không, chết. Bạch Đế lần này tế ra một đạo nhật quang luân, chiếu rọi không trung, cảnh cáo hải thú nhóm. Hải thú nhóm quả nhiên không dám tại đến gần. Nhưng là những kia hải thú cũng không chịu rời đi. Liền tại phụ cận qua lại du đãng. Không ít hải thú nhảy ra mặt nước. Lộ ra cực kỳ sao động bất an. Hải Loa chợt nghĩ lên thời niên thiếu tại bờ biển kiến thức. Tiện tay chảo một cái. Bờ biển bay tới, Hải Loa. Rơi vào ngọc trưởng. Nàng còn nhớ rõ Hải Loa thanh âm. Nghe nói Hải Loa phát ra thanh âm là bờ biển tinh khiết nhất thanh âm. Có thể an ủi tâm linh. Lệnh người bình tĩnh trở lại. Thanh âm vang lên. Trầm thấp mà bình tĩnh. Giống là một thiếu nữ. Tại giảng thuật một cái tràn ngập hồi ức cố sự. Cố sự bên trong có thôn trang nhỏ. Có ánh tà dương. Có chơi đùa tiểu bằng hữu. Còn có thân nhân. Hải Loa tiếng sản sinh kỳ diệu hiệu quả. Những kia hải thú quả thật bình tĩnh lại. Không lại nhảy lên. Đúng lúc này. Ở phía xa mặt biển bên trên. Sạt một tiếng một cái dài đến ngàn trượng hải thú bay lên. Cá. Kia đồ biển lấy bảy màu song rực. Toàn thân sáng rực. Dị thường chói lọi chói mắt. Thân bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Sinh cơ dồi dào. Kia cá hai mắt nhìn thẳng Hải Loa. Không nhúc nhích. Cái này lúc. Tất cả người phát hiện. Hải thú cũng không động. Bao gồm biển bên trong thánh hung vậy mà cũng không lại quấy rối. Bọn hắn ánh mắt toàn bộ tập trung tại đầu kia đặc thù ngư thân bên trên. Không có người nhận phải ra đến. Chỉ cảm thấy cái này cá phi thường đặc thù. Bạch đế hừ lạnh nói. Súc sinh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bạch đế hào quang lóe lên. Quang luân nở rộ. Bạch đế tiền bối xin dừng tay. Hải Loa đột nhiên nói. Ta nghĩ thử. Chấm ngoặc kép. Hải Loa nói. Có thánh hung tại. Quá nguy hiểm. Bạch đế nói. Hải Loa nói. Ta thật giống gặp qua hắn. Gặp qua. Bạch đế nghi hoặc khó hiểu. Hải Loa chậm rãi bay lên. Hướng lấy kia đầu bảy màu cá lớn đến gần. Bạch đế nhướng mày. Lách mình đi theo. Chỉ cần kia bảy màu cá lớn có bất kỳ có gì khác động. Hắn liền không chút do dự đem hắn đánh giết. Hải Loa đi đến kia cá phía trước cách đó không xa. Lộ ra tiếu dung. Nói ra. Ta biết rõ ngươi. Lỏa ngư. Ô lỏa ngư phát ra vui sướng thanh âm. Quanh quẩn trên không trung. Ánh sáng bảy màu trải rộng không trung. Tất cả hải thú đồng thời ngửa mặt lên trời quan sát. Mười phần nhu thuận. Bạch đế. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hải Loa giới thiệu nói. Lúc đó ta cùng sư phụ tại Bồng Lai đảo. Đã cứu một cái cá. Liền là nó. Lỏa ngư. Chấm ngoặc kép. Lỏa ngư lăng không một lần. Lại giống người giống như nhẹ gật đầu. Hải Loa cười. Nói ra. Không nghĩ tới ngươi lớn như vậy. Lỏa ngư trong mồm không ngừng phát ra âm thanh. Không biết rõ tại nói cái gì. Hồi lâu qua đi. Hải Loa mới gật đầu nói. Ta minh bạch. Ngươi nhóm có thể dùng tại bờ biển sinh tồn. Dựa vào đại địa. Nhưng mà không thể lên bờ. Lỏa ngư gật đầu tán đồng. Hải Loa tiếp tục nói. Trấn Thiên Sử là trấn trụ đại địa mấu chốt. Hắn nếu là không có. Người nhóm cũng không có dựa vào. Hội bị hồng lưu đẩy đi. Như là tiến vào vòng xoáy. Ta cũng giúp không được người nhóm. Lỏa ngư lại lần nữa gật đầu. Kia liền vui vẻ như vậy quyết định. Hải Loa hỏi. Lỏa ngư quay người xoay tròn. Quang hoa rơi vào mặt biển. Vô số hải thú quả nhiên giống như thủy triều lui lại. Thối lui đến cự ly bờ biển ngàn mét trái phải. Bạch đế cảm thán nói. Không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh như vậy. Bản đế ngược lại là xem nhẹ ngươi. Tần nhân Việt cũng theo lấy nói. Kia đại khái liền là số mệnh. Cái này lỏa ngư cực kỳ đặc thù. Thân khoác thất thải quang cánh. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Liền thánh hung đều muốn nghe hắn. Có thể thấy bất phàm. Đám người gật đầu. Cái này lúc. Trấn Thiên Sử toàn bộ không có vào đại địa. Cùng lúc đó. Hắc Liên Hắc Tháp. Xa tại Hắc Liên Tư Vô Nhai cảm nhận được ở trong tay Trấn Thiên Sử cũng xuất hiện nhỏ xíu rung động. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía không trung. Tựa hồ một chút cũng không vội vã. Hắc Tháp tháp chủ hạ tranh vanh từ xa chỗ lướt đến. Rơi tại bên cạnh, nói ra, thất tiên sinh, có thể nghĩ tốt khi nào trấn áp đại địa lực lượng. Tư Vô Nhai nói ra, không vội vã, ta còn tại chờ một cái người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,